chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 2976, lăn. Vương Đại Đông mở ra hắn tay, đi theo đám bọn hắn đi vào cái kia cái hẻm nhỏ. Bọn họ đem Vương Đại Đông vây quanh, bọn họ cố chủ nói cho bọn hắn làm liền có thể khác giết chết. Vương Đại Đông không có chút nào đều sắc nhìn lấy bọn hắn mặt. Cười lạnh nói, có phải hay không thái thiếu gia để cho các ngươi tới thu thập ta? Thanh niên cầm đầu trên mặt xăm lên một con rắn, để hắn xem ra vô cùng dữ tợn. Hắn đẩy đẩy Vương Đại Đông bả vai, phát hiện căn bản dung chuyển không, thì vỗ vỗ tay nói, tiểu tử ngươi nếu biết, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng liền không nói nhiều. Các huynh đệ, làm hắn, theo hắn là ra lệnh một tiếng. Hắn đem Vương Đại Đông vây quanh những người kia ca ca dương nanh múa vuốt khua tay quyền đầu. Hướng Vương Đại Đông mặt đánh tới. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Hắn thực lực tuy nhiên còn không có khôi phục, nhưng là thánh thể tại cái kia, thì coi như bọn họ dùng đồng dạng đao tới chém đều không có vấn đề. Sau đó Vương Đại Đông nhẹ nhàng nâng tay, liền nắm chặt một người tay, tại đối phương hoảng hốt biểu lộ phía dưới thưởng hắn một cái bạo lật. Nhất thời đem hắn đánh cho mắt nổi đom đóm nằm sấp ngã xuống đất. Thống khổ gào thét, người khác bị tình cảnh này xuống đến, ào ào ngừng bước. Vương Đại Đông dương dương tay phải, dọa đến mấy người lui lại mấy cái không đi, không dám lên trước, biết gặp phải cường địch, cầm vũ khí phía trên, đi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, theo góc tường nhặt lên mấy cái cục gạch, ào ào hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông giơ cánh tay lên, chỉ nghe thấy ba ba ba vài tiếng, những cái kia chuyên đầu liền gãy thành hai đoạn, có thậm chí là tứ phân ngũ liệt. Cái này, mấy người sững người nhìn trong tay cục gạch, đang nhìn Vương Đại Đông, một loại bất an tự nhiên sinh ra. Đi đầu gặp Vương Đại Đông khó đối phó, kiên trì ra mặt nói với Vương Đại Đông, hiểu lầm, huynh đệ, đây là một cái hiểu lầm. Vương Đại Đông nhặt lên mặt đất một đoạn chuyên đầu, nhẹ nhàng bóp, cái kia chuyên đầu liền biến thành một đống bột phấn theo Vương Đại Đông trong tay dò dỉ ra tới. Đi đầu đồng tử co rụt lại, vội vàng cười làm lành nói, huynh đệ, đây thật là hiểu lầm tiên sinh, chúng ta nhận lầm người. Đúng đúng đúng, chúng ta nhận lầm người. Người khác chăm miệng một lời nói ra, trên mặt có chút hoảng sợ. A, Vương Đại Đông khẽ cười một tiếng, nhất thời để bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc. Cái gì hiểu lầm, nếu ta không có bản lĩnh, chẳng phải là muốn bị các ngươi đánh cho tàn phế. Đi đầu mặt tối sầm, Vương Đại Đông rõ ràng như vậy cũng là không chịu bỏ qua bộ dáng. Huynh đệ, sơn thủy hữu tương phùng, làm việc lưu một đường, đừng ép ta nhóm. Vương Đại Đông bày ra tay biểu thị bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Ngươi, đi đầu dùng ánh mắt ý chào một cái người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức phấn khởi, một cục gạch hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đưa tay, nhất thời liền đem người kia đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đẫm máu, trước ngực xương sườn đều đoạn vài gốc, chuyên đầu rơi xuống đất. Vương Đại Đông một chân đá lên đi, cái kia chuyển gạch nhất thời thì đánh vào đi đầu trên mặt, lui về phía sau mấy bước sau lập tức ngã trên mặt đất. Cục gạch rơi xuống về sau, hắn mặt nhất thời sưng đỏ lên, trong nháy mắt thì biến thành đầu heo. Người khác thấy thế, ào ào tức giận phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một người nhất quyền thì đưa bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Đánh bọn hắn những thứ này vô lại, thậm chí là quá đơn giản. Hắn còn tưởng rằng thái thiếu gia có thể nghĩ đến làm sao trả thù chính mình, không nghĩ tới lại làm cho người rất thất vọng. Tiêu sái rời đi hẻm nhỏ, lưu mấy người kia tại trên mặt đất gọi. Vương Đại Đông không có gọi điện thoại cấp cứu, dù sao chính mình ra tay rất nhẹ, không chết người. Các loại Vương Đại Đông trở về, Tiểu Triệu cùng thúc thúc hắn đều không có phát hiện dị dạng. Tiểu Triệu bắt đầu tìm phục vụ viên gọi món ăn. Bữa cơm này ăn gần mấy giờ? Vương Đại Đông một người liền đem bọn hắn chú cháu hai người uống nằm sấp. Đem hai người ném về công ty phòng an ninh. Vương Đại Đông lúc này mới một thân tửu khí hồi biệt thự. Vừa lúc ở cửa biệt thự gặp được buổi sáng Thái thiếu gia. Hai người đồng thời khẽ giật mình, chăm miệng một lời nói ra, ngươi làm sao tại cái này? Ta tới này mắc mớ gì tới ngươi? Thái thiếu gia hỏi Vương Đại Đông trên thân tửu khí, nhìn hắn hoàn hảo vô khuyết, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Vương Đại Đông thế mà không có việc gì, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, thế mà Vương Đại Đông cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Một thanh đem hắn xốc lên, lăn đi, khác cản trở ta về nhà. Thái thiếu gia không nghĩ tới Vương Đại Đông khí lực thế mà lớn như vậy. Một chút liền đem hắn đẩy té xuống đất, tay cầm đều chảy ra. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi cái gì ngươi? Xéo đi nhanh lên, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi có gan? Hắn ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây là hắn hôm nay bị lần thứ hai vô cùng nhục nhã. Ngươi có bản lĩnh đi vào cho ta xem một chút. Hắn đối Vương Đại Đông giễu cợt nói. Nơi này là Hải Thành cấp cao khu biệt thự. Có thể ở nơi này đều là không phú thì quý. Hắn không tin Vương Đại Đông một cái tiểu tiểu bảo an có thể ở nổi. Mà lại biệt thự này chủ nhân Lạc Tuyết. Làm sao có thể để ý một cái tiểu tiểu bảo an? Nhưng là, sau một khắc hắn mặt liền kéo xuống. Bởi vì, Vương Đại Đông thế mà móc ra chìa khóa mở cửa. Hơn nữa còn mở ra. Cái này sao có thể? Hắn căn bản không tin tưởng chính mình thấy. Hắn nghe qua, Lạc Tuyết không có có bạn trai. Làm sao có thể sẽ đưa chìa khóa cho một cái tiểu tiểu bảo an đâu? Không có gì không có khả năng. Vương Đại Đông tựa như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Ngươi đi đi, tại dám quấy rối ta tỉ tỉ, ta thì giết chết ngươi. Phanh, một tiếng, Vương Đại Đông đóng cửa, đem Thái thiếu gia cản ở ngoài cửa. Nhưng là Thái thiếu gia lại ánh mắt sáng lên. Hắn nghe thấy Vương Đại Đông thế mà gọi Lạc Tuyết tỉ tỉ. Nói cách khác, Vương Đại Đông không phải Lạc Tuyết bạn trai. Sau đó hắn liền ngăn cách tường viện nói ra. Em vợ, ta là tỷ phu ngươi. Cút, nhất thời, trong biệt thự thì truyền Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết thanh âm. Vương Đại Đông thầm mắng gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Thế mà không biết xấu hổ như vậy, liền cái này tiện nghi cũng muốn chiếm. Vào nhà sau đã nhìn thấy Lạc Tuyết mặc đồ ngủ nổi giận đùng đùng ngồi ở trên ghế salon. Vương Đại Đông kiên trì hỏi một chút. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Chờ ngươi. Hà, Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Cái này ám chỉ có thể hay không quá trực tiếp. Cái này không được đâu. Lạc Tuyết chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Thật nghĩ đem người đầu óc mở ra nhìn xem bên trong đều là cái gì tư tưởng xấu xa. Vương Đại Đông có loại cười khổ không được cảm giác. Lạc Tuyết bộ dáng này, rõ ràng là tại nổi nóng. Tỉ tỉ, cái kia Thái thiếu gia. Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không đề cập tới Thái thiếu gia còn tốt. Vương Đại Đông nói chuyện. Lạc Tuyết sắc mặt giận dữ thì không khỏi nhiều ba phần. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, lúc này đứng dậy nói ra. Tỷ tỷ, tên kia khi dễ ngươi, ta đi diệt hắn. Lạc Tuyết tức giận liền vội vàng kéo Vương Đại Đông, lườm hắn một cái nói ra. Không có, chỉ là hắn gần nhất nhiều lần xuất hiện tại trước mắt ta. Hôm nay lại tìm tới cửa. Cảm giác có chút khó chịu mà thôi. Vậy ta đánh cho hắn một trận, để hắn ghi nhớ thật lâu. Lạc Tuyết nhất thời im lặng. Đệ đệ làm sao càng ngày càng bạo lực. Khuyên giải nói, công ty gần nhất cùng gia tộc của hắn có mậu dịch tới lui.